nước và dân tộc đã phải chịu đựng những hy sinh to lớn trong thế kỷ 19 và 20 để bảo vệ quyền được sống tự do, quyền được quyết định tương lai của chính mình, được cả thế giới công nhận. Tên riêng của chúng tôi, và với các biểu tượng quốc gia của chúng tôi. Những lời đó được nói bởi một người đàn ông đã trao quyền kiểm soát quân sự đất nước của mình cho một cường quốc gần đây đã ném bom người dân của mình và trong khi chuẩn bị gia nhập EU sẽ tước bỏ mọi quyền của Montenegro để quyết định tương lai của chính mình. Đơn giản là không thể tin được, nhưng đó là quy mô của sự tự huyễn hoặc bản thân. Hình 447, chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ so với phần còn lại của thế giới. Nga đứng thứ ba rất xa so với Ả Rập Xê Út. Hình 448, cơ cấu chỉ huy toàn cầu của quân đội Hoa Kỳ đang chờ bàn giao cho quân đội thế giới. Hình 449, NATO, tổ chức khủng bố lớn nhất trên trái đất cùng với các đối tác Mỹ và Anh. Hình 450, đạo đức giả thật ngoạn mục. Hình 451, việc NATO và EU tiếp quản khu vực Ban Căng vốn là nguyên nhân điều khiển sự tan rã của Nam Tư cũ. Hoa Kỳ đang sử dụng người Albania và chính phủ bù nhìn người Albania của họ, một thành viên của NATO, để xâm nhập về phía Bắc vào các quốc gia khác của Ban Căng để nắm quyền chính trị của họ, hình 451. Một khi ảnh hưởng này đủ mạnh, họ sẽ thúc ép nước này gia nhập NATO và EU. Các nhà lập pháp Đức đã cảnh báo về sự lây lan của chủ nghĩa oa háp của Ả Rập Xê Út, chủ nghĩa thẳng thắn Sabaten, ở Kosovo dưới con mắt của những người gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và điều này hoàn toàn có lý. Các mạng lưới thao túng của gã giang hồ George Soros có liên quan rất lớn trên khắp vùng Ban Căng, như chúng đã từng lật đổ Slobodan Milosevic ở Serbia và hiện đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị liên quan đến người Albania sắc tộc và những người tiến bộ do Soros tài trợ ở Macedonia. Các nhà hoạt động do Soros tài trợ được biết đến với cái tên Sorosip ở Macedonia và một nhà bình luận đã nói rằng Soros đến Macedonia giống như một con ngựa thành Troy và bây giờ anh ta là một con bạch tuộc. Câu chuyện tương tự có thể được kể lại ở bất cứ nơi nào anh ta hoạt động, dường như ở khắp mọi nơi khi anh ta sử dụng tiền để ảnh hưởng và kiểm soát các tiến bộ, rộng hơn là cánh tả và các phương tiện truyền thông. Các tài liệu rò rỉ từ tổ chức xã hội mở của ông tiết lộ cách Dionys Soros, một công dân Mỹ, đã chi số tiền lớn để ngăn chặn các ứng cử viên dân túy và phong trào chống EU ở châu Âu bằng cách tài trợ cho khoảng 100 tổ chức trên 28 quốc gia với số tiền từ 10.000 đến 350.000 đô la. Chủ nghĩa dân túy đang bị coi là ma quỷ để bảo vệ chương trình nghị sự tiến bộ bởi vì đây là định nghĩa từ điển, bất kỳ phong trào chính trị hoặc triết lý nào khác nhau, thường chống thành lập hoặc phản trí tuệ đưa ra các giải pháp hoặc chính sách không chính thống và thu hút người dân hơn là theo truyền thống. Đây là lý do tại sao những người như Soros và mọi thứ mà ông đại diện đều muốn tiêu diệt các phong trào dân túy dù thuộc cánh tả hay cánh hữu. Và tại sao giáo hoàng lại lên án chủ nghĩa dân túy, hình 452. Chúa Giê-xu có thể là một nhân vật thần thoại, nhưng nếu bạn hiểu câu chuyện theo nghĩa đen như những gì giáo hoàng phải làm thì ông ấy đang đứng đầu một phong trào dân túy. Soros đã bị phanh phui vì đã bí mật trả lương cho ba phụ tá chủ chốt cho thủ tướng Moldova lúc bấy giờ là Luri Linanca, bắt đầu từ năm 2013, và lách luật của Moldova bằng cách chuyển tiền thông qua một tổ chức phi lợi nhuận ở Đức. Thủ tướng Albania Edi Rama đã thuê Tony Blair làm cố vấn để tìm cách đưa họ vào EU. Alassi Campbell ghê tởm, bác sĩ quay phim của Blair, người đồng sản xuất hồ sơ tin ranh, nói dối về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq, cũng khuyên đảng xã hội chủ nghĩa của Rama trên đường lên nắm quyền. Rõ ràng Albania yêu Blair vì đã hỗ trợ quân đội giải phóng Kosovo bằng cách ném bom Belgrade và các mục tiêu khác. Croatia, Slovenia, Slovakia, Romania và Bulgaria đã gia nhập cả NATO và EU. Điều này đã xảy ra ở các bang thuộc Liên Xô cũ với các nước như Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia, Cộng hòa Séc và Hungary. Những người khác đang trong quá trình làm như vậy, ở cả Ban Căng và Liên Xô cũ. Người dân Serbia đang chống lại tư cách thành viên NATO và EU cho đến nay nhưng Tổng thống đương nhiệm Aleksandar vui muốn tham gia cả hai nếu sự thật được nói ra, và thủ tướng mà ông bổ nhiệm, Ana Brnabi, người phụ nữ đầu tiên của Serbia và là thủ tướng đồng tính công khai, cho biết các ưu tiên của bà là thành viên của Liên minh châu Âu và hiện đại hóa, có nghĩa là chủ nghĩa cực đoan, trung tâm tiến bộ cổ điển đang chiếm lĩnh thế giới. Họ muốn bạn tập trung vào Trump, nhân vật đáng ghét của những người tiến bộ, vì vậy chúng tôi sẽ không nhận thấy rằng những người tiến bộ, không phải những người theo chủ nghĩa tự do, đang nắm giữ quyền lực ở nước này sang nước khác. Bernabe được giáo dục tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cho biết EU đại diện cho các giá trị mà chúng tôi đại diện cho. Chà, giờ là Liên minh châu Âu và giá trị, trong cùng một câu, mặt hàng của nhà sưu tập. Alexandra vui khinh thường người Serbia đến mức anh ta cũng thuê Blair làm cố vấn, cùng với Campbell được mời tham gia, để giúp anh ta đảm bảo vị trí của Serbia trong Liên minh châu Âu. Thỏa thuận này đã được trả tiền, rõ ràng là kỳ lạ, bởi các hoàng gia giả mạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Web, với khối tài sản mà họ kiếm được từ việc đánh cắp tài nguyên dầu mỏ của đất nước từ người dân. Vui một lần nữa thuê Bligh chưa đầy hai thập kỷ sau khi ông ta là người đề xuất hàng đầu việc đánh bom Benrad và chính phủ Serbia mà Vui là bộ trưởng. Sự thiếu nguyên tắc của Vui hoặc sự tôn trọng đối với người Serbian đã gây ra hậu quả đáng kinh ngạc. Anh ấy tuyên bố đã giành được 58% phiếu bầu để trở thành tổng thống, nhưng trong một tuần ở Benrad, tôi đã gặp không ai bầu cho anh ấy và chỉ một người biết bất kỳ ai đã có. Hình 452, giáo hoàng không chỉ ủng hộ sự thành lập toàn cầu, họ còn là một trụ cột chính của nó. Quân cảnh, theo nghĩa đen. Hình 453, tuần tra giao thông ở Brave New World. Kế hoạch này là để quân đội thế giới tập hợp tất cả cảnh sát trong nước vào một cơ cấu quân đội, cảnh sát, và sự xuất hiện của điều này là rõ ràng ở Hoa Kỳ, nơi Lầu Năm Góc đã chuyển giao các phương tiện quân sự và công nghệ cho lực lượng cảnh sát quận hạt mà không cần gì cả hoặc bên cạnh. Không có gì thông qua chương trình 1033 của nó. Bây giờ chúng ta có cảnh sát lái xe qua cộng đồng bằng xe tăng và sự khác biệt về trang phục và vũ khí giữa cảnh sát và quân đội đang nhanh chóng biến mất, hình 453 và 454. Những kẻ tấn công có khả năng gây chết người cũng như súng máy và súng tay rất nguy hiểm đang trở thành vấn đề tiêu chuẩn và phổ biến, vì chủ nghĩa khủng bố được sản xuất và nỗi sợ khủng bố được lợi dụng để thao túng dân chúng chấp nhận các sĩ quan cảnh sát được trang bị vũ khí sát thương và một nhà nước giám sát. Các sự kiện công cộng ở Anh tràn ngập cảnh sát vũ trang trong quân phục kể từ vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Manchester vào năm 2017 và những sự kiện khác. Cảnh sát ngày càng trông giống và hành động giống như quân đội bởi vì kế hoạch cuối cùng là hợp nhất họ thành một. Cảnh sát quân sự trên toàn thế giới đang giám sát một nhà nước cảnh sát mới nổi, được củng cố bởi mức độ giám sát và kiểm soát cực cao, và bằng cách tuyển dụng có hệ thống những người tâm thần với trí thông minh hạn chế nghiêm ngặt. Công việc cảnh sát ngày nay quả là ác mộng đối với những sĩ quan chân chính còn lại, những người vẫn muốn làm công việc một cách chính trực và cân bằng. Công nghệ giám sát cho phép các cơ quan chức năng theo dõi hầu hết mọi thứ chúng tôi làm và bạn có thể sớm quên đi điều gần như. Như tôi viết, chính phủ Anh đang chuẩn bị các luật mới kết hợp với O2, BT, Skip, Cable & Wireless, Vodafone, Virgin Media và các cơ quan đánh chặn để áp đặt một sự gia tăng lớn về giám sát, thậm chí vượt ra ngoài phạm vi theo dõi của nhà nước đã có. Các công ty truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong việc cung cấp cho chính phủ và các cơ quan của họ quyền truy cập theo thời gian thực vào nội dung từ một người được nêu tên trong vòng một ngày làm việc và thông tin thứ cấp khác. Họ cũng sẽ phải xóa bất kỳ mã hóa nào. Liên lạc điện tử có nghĩa là không có gì bạn làm là riêng tư nữa, như tiết lộ của WikiLeaks và những người trong cuộc trước đây như Edward Snowden đã cho thấy, và thậm chí sau đó đây chỉ là một phần của bức tranh. Phân chia kiến thức có nghĩa là những người trong cuộc chỉ nhìn thấy một số cấp độ của bộ máy Big Brother và không có gì giống như tất cả. Thật tốt khi những người tố cáo làm những gì họ làm vì chúng ta cần biết, nhưng mọi người không nên tự đùa rằng cái được gọi là trạng thái sâu không thực sự hài lòng khi quy mô phạm vi giám sát của nó được công khai. Nhiều nghiên cứu xác nhận rằng khi mọi người biết rằng họ có thể bị theo dõi và bất cứ điều gì họ làm bằng điện tử đều có thể truy xuất được thì họ bắt đầu tự kiểm duyệt. Đây là chén thánh của sự kiểm soát của nhà nước khi mọi người ngừng làm việc vì sợ bị bắt. Nhà nước càng tiết lộ quy mô giám sát thì việc tự kiểm duyệt sẽ tuân theo nhiều hơn nếu mọi người không có xương sống để thách thức hệ thống và không để nỗi sợ hãi đóng băng họ. Máy bay không người lái, bao gồm máy bay không người lái có vũ trang, là cấp độ kiểm soát và giám sát tiếp theo cùng với các kỹ thuật theo dõi vô cùng phức tạp liên quan đến các ứng dụng điện thoại thu âm tần số cao mà tai người không thể phát hiện được bởi các trang web, chương trình phát thanh và truyền hình, quảng cáo, thậm chí cửa hàng và sân vận động thể thao. Thông tin này có thể tạo nên một hồ sơ về cuộc sống của bạn. Hình 454, kế hoạch là hợp nhất cảnh sát và quân đội thành một hệ thống kiểm soát toàn cầu và đây là lý do tại sao các sĩ quan cảnh sát ngày càng trông giống như quân đội. Các vệ tinh đang đến chiêm hải Âu từ không gian để bạn có thể đánh giá cao quy mô và chi tiết mà chúng có thể theo dõi và ghi lại hoạt động của con người. Các phiên bản ba chiều của ngôi nhà và các khu vực rộng lớn hơn đang được tạo bằng cách sử dụng truyền Wi-Fi. Friedemann Reinhardt, giám đốc nhóm nghiên cứu Emmy Noether về cảm biến lượng tử tại Đại học Kỹ thuật Munich, cho biết, sử dụng công nghệ này, chúng tôi có thể tạo ra hình ảnh ba chiều về không gian xung quanh bộ phát Wi-Fi, như thể mắt chúng tôi có thể xem bức xạ vi sóng. Đây là một lý do tại sao họ muốn có Wi-Fi và đồng hồ thông minh ở mọi nhà và mọi nơi khác, mặc dù có nhiều nơi khác. Công nghệ ảnh ba chiều có khả năng cho phép giám sát không gian riêng tư theo thời gian thực. Các tài liệu được công khai thông qua WikiLeaks tiết lộ cách CIA sử dụng hệ thống mà họ gọi là Achim để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ máy tính đến một máy chủ khai thác do CIA kiểm soát. Cựu giám đốc FBI James Comey không đáng tin cậy sâu sắc đã nói trong một hội nghị an ninh mạng rằng không có thứ gì gọi là quyền riêng tư ở Mỹ và mọi người nên chấp nhận rằng các cuộc trò chuyện và liên lạc của họ có thể không được giữ riêng tư. Ông nói, không có nơi nào nằm ngoài tầm với của luật pháp. thuật ngữ, tư pháp, là hoàn toàn không cần thiết trong một nỗ lực để chỉ một số giám sát tư pháp trong khi trên thực tế, các cơ quan này làm những gì họ thích. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ báo cáo rằng chỉ trong năm 2016, 151 triệu bản ghi điện thoại đã được truy tìm và đó chỉ là những gì họ thừa nhận. Bài phát biểu của Comey là một ví dụ về một chiến dịch đang diễn ra nhằm bình thường hóa Big Brother như một phần của cuộc sống và cách mọi thứ đang và phải như vậy. Trẻ em đang được tạo điều kiện để chấp nhận tất cả những điều này là bình thường bởi camera, công nghệ quét vân tay và móng mắt được sử dụng trong các trường học ngày càng giống với các nhà tù mà chúng đang có, hình 455. Tôi sinh năm 1952 và tôi có bộ lọc để biết mọi thứ như thế nào trước khi xã hội giám sát bắt đầu một cách nghiêm túc. Những người trẻ ngày nay chỉ biết đến các trường học, thành phố và cộng đồng giám sát và sự quen thuộc có thể tạo ra cảm giác bình thường đối với những áp đặt là bất cứ điều gì ngoại trừ bình thường. Chúng ta cần tiếp tục nhấn mạnh điều này ở mọi cơ hội. Theo dõi nơi mọi người truy cập Internet, họ làm gì trong nhà riêng của họ thông qua Smart TV, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, trợ lý văn phòng, công nghệ và bất kỳ thứ gì được kết nối với Internet, thậm chí là đồ chơi, và biết bạn đi bất cứ đâu thông qua camera giám sát, máy bay không người lái, điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ và vi mạch không bình thường. Nó là thái quá, không cần thiết và điên rồ. Chúng tôi được nói rằng điều này là để bảo vệ chúng tôi khỏi khủng bố nhưng đây là một lời nói dối rõ ràng. Chúng ta đang chứng kiến hàng ngày việc lắp đặt cơ cấu và bộ máy cảnh sát, quân đội cho Hunger Games Society được thiết kế để áp đặt ý chí của 1% lên phần còn lại của nhân loại. Vâng, một phần là như vậy. Chúng ta cần lưu ý rằng 1% và web toàn cầu chỉ là đường dẫn cho kẻ thực sự điều khiển mức độ kiểm soát khủng khiếp này của con người, những kẻ thao túng Archontic Reptilian giật dây từ các cõi ẩn. Hình 455. Các trường học đang chuẩn bị cho trẻ em chấp nhận sự giám sát liên tục và kiểm soát độc đoán là bình thường. Làm chủ thế giới. AI trong loạt phim Hunger Games sống biệt lập với dân số nô lệ của họ được bảo vệ bởi khu phức hợp cảnh sát, quân đội. Ngày nay, có những thành phố khổng lồ dưới lòng đất và trong các ngọn núi nơi AI dự định trú ẩn cho đến khi quân đội của họ đến tận nơi với phần lớn được kiểm soát từ các địa điểm ẩn thông qua trí thông minh nhân tạo. Những nô lệ của con người trong The Hunger Games được chia thành các khu vực không thể trộn lẫn và trò chuyện và những người có óc quan sát sẽ quan sát cách các mảnh tương tự được chuyển vào vị trí. Những lĩnh vực này chuyên môn hóa trong các lĩnh vực sản xuất cụ thể để phục vụ AI ở Capitol và đó là kế hoạch ngay từ đầu với Liên minh châu Âu như tôi đã giải thích chi tiết trong các cuốn sách khác. Ví dụ, Vương quốc Anh đã bí mật đồng ý chuyên môn hóa tài chính và dịch vụ và cắt giảm các ngành công nghiệp đánh bắt cá, thép, than và sản xuất khi Anh gia nhập EU dưới chế độ ấu dâm. Người theo chủ nghĩa Satanic và kẻ giết trẻ em hàng loạt, Thủ tướng Edward MacDenhead. Đây là những gì đã xảy ra trong hơn 4 thập kỷ kể từ đó. Trong cuốn sách cuối cùng Phantom Cell của mình, tôi đã giới thiệu rất nhiều về những dự đoán cực kỳ chính xác vào năm 1969 của tiến sĩ Richard Jay, một người trong gia đình Rockefeller và là giám đốc điều hành của Planned Parenthood. Ông mô tả cách hệ thống toàn cầu mới sẽ liên quan đến việc các quốc gia mất khả năng tự cung tự cấp để chỉ chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Jay đang phát biểu tại một hội nghị của các bác sĩ nhi khoa ở Pittsburgh, Pennsylvania, và khiến khán giả của anh choáng váng khi yêu cầu họ tắt thiết bị ghi âm và không ghi chú trong khi anh nói với họ rằng thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Dường như không ai biết tại sao anh ấy lại làm điều này, nhưng tôi rất vui vì anh ấy đã làm như vậy vì nó cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự biến đổi xã hội loài người đã nằm trong kế hoạch bao lâu cùng với những ví dụ tiên tri khác, biết kế hoạch, như vậy như 1984 của Orwell và Thế giới mới dũng cảm của Huxley. Một bác sĩ vào đêm đó, Lawrence Dunegan, đã ghi chép lại và đưa ra một loạt cuộc phỏng vấn trước khi ông qua đời vào năm 2004 chi tiết những gì Jay đã nói. Trong số các dự đoán của ông là mô tả về World Wide Web 20 năm trước khi nó chính thức được phát minh và TV thông minh khoảng 40 năm trước khi chúng được giới thiệu. George Orwell đã mô tả chúng vào năm 1948 và gọi chúng là Telesun có thể quay phim và giám sát mọi người trong chính ngôi nhà của họ. TV thông minh hiện tại chỉ là phiên bản đầu tiên và gã khổng lồ web Samsung đã công bố một chiếc TV thông minh siêu mỏng mới có tên The Frame, không bao giờ tắt và có chế độ nghệ thuật, làm cho nó xuất hiện như một bức tranh trên tường, một cái đó là quan sát bạn. Richard Jay cho biết điều này về hệ thống kinh tế và thương mại thế giới mới như tiến sĩ Lawrence Dunegan đã báo cáo. Kế hoạch đã nêu là các khu vực khác nhau trên thế giới sẽ được giao các vai trò khác nhau của ngành công nghiệp và thương mại trong một hệ thống toàn cầu thống nhất. Sự ưu việt tiếp tục của Hoa Kỳ và sự độc lập tương đối và khả năng tự cung tự cấp của Hoa Kỳ sẽ phải được thay đổi. Điều này đã được thực hiện thông qua việc gia công phần lớn ngành sản xuất và nhiều hoạt động khác từ Hoa Kỳ và châu Âu đến các quốc gia khác, nơi có thể khai thác lao động ở tiệm may. Điều này đã kìm hãm thị trường việc làm và thu nhập ở phương Tây, cũng như tình trạng nhập cư ồ ạt, đến mức lao động may mặc đã được nhập khẩu sang phương Tây khi loài người nói chung đi vào vòng xoáy đi xuống của Hunger Games Society. Tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng, tình trạng vô gia cư, lương thấp hơn và hợp đồng không có giờ làm, nơi người sử dụng lao động không phải cung cấp số giờ làm việc tối thiểu và chỉ gọi nhân viên, và do đó trả lương cho họ, khi họ chọn, tất cả đều liên quan đến điều này. Số lượng ngân hàng thực phẩm ở Anh dành cho những người không đủ tiền nuôi bản thân và gia đình của họ đã tăng lên hơn 2.000 người với nhu cầu về các gói thực phẩm khẩn cấp tăng lên trong năm thứ 9 liên tiếp. Quá trình này hiện đang được đẩy nhanh bởi sự thay thế hàng loạt các cơ hội làm việc trên toàn thế giới bằng robot và trí tuệ nhân tạo, tuy chỉ mới bắt đầu nhưng sẽ gia tăng mạnh mẽ từ đây. Donald Trump đã bán mình cho cử tri với tư cách là người đàn ông để đảo ngược việc thuê ngoại, khi điều đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra ngoại trừ về mặt thẩm mỹ ở đây và ở đó, để che giấu sự thật rằng không có sự đảo ngược lớn như vậy đang diễn ra. Tập trung quyền lực toàn cầu với các tập đoàn siêu quốc gia và các tập đoàn khổng lồ có nghĩa là trong khi các quốc gia mất khả năng tự cung tự cấp thông qua chuyên môn hóa và trở nên phụ thuộc vào các lực lượng mà họ không có quyền kiểm soát, thì những người ở trung tâm toàn cầu có thể chỉ đạo và ra lệnh cho toàn bộ hệ thống. Đây là vai trò của chính phủ thế giới và ngân hàng trung ương thế giới với các quyết định của họ do quân đội thế giới áp đặt. Các sáng tạo của Rothschild Rockefeller LI như Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác là một phần trong quá trình chuẩn bị cho mọi lĩnh vực chủ đề được kiểm soát toàn cầu dưới một mái nhà và ý chí của họ được thực thi trên mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Đây không phải là một số dự đoán ngoài ether. Nó đang xảy ra. Sự tràn ngập các quy định và luật pháp đang buộc rất nhiều công ty vừa và nhỏ phải rời khỏi hoạt động kinh doanh, đặc biệt là ở EU, đang bị áp đặt đến cùng. Sẽ chỉ có những tập đoàn khổng lồ trong Hunger Games Society và mọi thứ khác sẽ bị xóa bỏ vào lúc đó. Toàn cầu hóa không phải là một sự tình cờ, nó là điều cần thiết để một số ít kiểm soát rất nhiều. Con người từng sống trong các bộ lạc tự quyết định hướng đi và phương thức hoạt động của mình. Sau đó, các bộ lạc được tập hợp lại thành các quốc gia và nhiều bộ lạc được kiểm soát tập trung. Giờ đây, chúng tôi đã chuyển sang các siêu sao như Liên minh châu Âu và các quốc gia kiểm soát tập trung toàn cầu, và tất cả đều được dàn dựng theo phương pháp Archontali từ những điều chưa từng thấy. Mỗi tập trung mới cho phép số ít kiểm soát nhiều hơn và sau đó họ sử dụng sức mạnh đó để tập trung nhanh hơn nữa. Do đó, tốc độ toàn cầu hóa diễn ra ngày càng nhanh. Một khía cạnh khác của việc tăng cường kiểm soát doanh nghiệp là việc các chính phủ thuộc sở hữu của các tập đoàn bán tài sản công cho họ với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, như chúng ta đã thấy nhiều lần ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới. Điều này được giải thích là sự kém cỏi, nhưng không phải vậy. Riêng Hy Lạp đã bị các tập đoàn tước đoạt tài sản trong bối cảnh nền kinh tế sụp đổ do các ngân hàng doanh nghiệp nhẫn tâm gây ra, xem Goldman Sachs, IMF và EU với 30.000 doanh nghiệp vận động hành lang xung quanh Ủy ban EU ở Brussels. Gói thắt lưng buộc bụng theo sau gói thắt lưng buộc bụng để đủ điều kiện nhận các khoản cứu trợ mới mà Hy Lạp không bao giờ có thể hoàn trả, và, trong khi chính phủ thảm hại của Alexis Tsipras đầu tư không một lời thì thầm, người dân đói và chết. Tất cả điều này là chủ nghĩa Frank Sabaten bị xóa bỏ đồng cảm và chủ nghĩa Satan được gói gọn. Sự lựa chọn chính trị, trò đùa bệnh hoạn. Để thực hiện sự chuyển đổi từng bước này sang chế độ chuyên chế toàn cầu, bạn phải kiểm soát việc ra quyết định chính trị. Đây dường như là một vấn đề lớn do các đảng chính trị khác nhau mà mọi người có thể bỏ phiếu vào quyền lực, nhưng nó không thực sự là một vấn đề khi bạn có các cơ cấu chính trị và tài chính gần như chắc chắn để cung cấp cho những người bạn muốn, hoặc hạn chế khả năng sự thay đổi thực sự của những người hiếm hoi được bầu vào chức vụ cao mà bạn không muốn. Chúng ta quay lại chủ đề về tính ngẫu nhiên giả, trong đó khác biệt chỉ là một từ khác của giống nhau. Có thể có nhiều đảng phái chính trị, nhưng điểm cốt yếu là ở hầu hết mọi quốc gia, chỉ có hai, có thể là ba, có cơ hội thành lập chính phủ và chính chính phủ làm ra luật và thay đổi xã hội. Bạn bỏ phiếu cho bên A và họ tham gia vào chính phủ. Bạn không thích những gì họ làm và vì vậy bạn bỏ phiếu cho đảng B, bạn không thích những gì họ làm và cách duy nhất bạn có thể loại bỏ họ là bỏ phiếu lại cho đảng A. Đây là cái được gọi là chính trị, sự lựa chọn, dân chủ và tự do. Thêm vào đó là thực tế là các đảng lãnh đạo, và hầu hết các đảng nhỏ hơn, bị thao túng trong nền bởi cùng một lực lượng ác chôn tiết, và huyền thoại về sự lựa chọn chính trị thậm chí còn trở nên buồn cười hơn. Chính trị đến và đi của trái phải theo nghĩa đen là một hệ thống sóng điện tự làm cho cả hai bên hoặc các cực phụ thuộc vào nhau và tạo ra một sóng dừng không thay đổi, hình 456. Tôi đã nói trước đó rằng sóng đứng hoặc sóng dừng được tạo ra bất cứ khi nào hai sóng có cùng tần số giao thoa với nhau trong khi truyền theo các hướng ngược nhau trên cùng một môi trường. Chúng kết hợp với nhau để tạo ra một làn sóng rung động ở cùng một vị trí, giống như chạy bộ tại chỗ, và trông giống như chuỗi xoắn kép của DNA. Thật là một mô tả tuyệt vời về chính trị đảng phái hoặc DNA chính trị không bao giờ thay đổi, và đây là phiên bản dạng sóng, ba chiều của cấu trúc sóng đứng của chính mô phỏng, như trên, dưới đây. ngay cả hầu hết các chính trị gia chân chính cũng bị rung động bởi trải nghiệm hàng ngày về các làn sóng dao động theo tần số của hệ thống chính trị và biến các bộ phận của nó, các chính trị gia, thành biểu hiện của chính nó. Tôi biết anh chàng đó khi anh ta tham gia chính trị và anh ta bây giờ tất cả những gì anh ấy nói anh ấy đều phản đối. Hình 456, chính trị theo nghĩa đen là một hệ thống dao động và điện tạo thành sóng dừng giữa các cực của nó và do đó chạy bộ tại chỗ chẳng đi đến đâu. Khi tôi phát biểu ở Ukraine vào năm 2011, Tổng thống là Viktor Yanukovych. Anh ta đã bị đuổi khỏi chức vụ vì bị cáo buộc tham nhũng trong cách mạng cam năm 2004, nhưng khi người dân không thích chương mới hoặc họ chỉ có thể thay thế anh ta bằng đảng khác có thể thắng một cuộc bầu cử và điều này vẫn dẫn đầu. Bởi Viktor Yanukovych, họ đã bỏ phiếu lại người đàn ông bị đẩy ra trong một cuộc cách mạng vì đó là sự lựa chọn duy nhất được cung cấp bởi hệ thống gian lận. Sau đó, ông lại bị loại trong cuộc đảo chính do Hoa Kỳ lãnh đạo, xin lỗi cuộc cách mạng của người dân, ở Ukraine vào năm 2014. Không cần thiết phải kiểm soát tất cả các đảng phái chính trị mặc dù họ chủ yếu làm. Điều thực sự quan trọng là hai hoặc ba người có khả năng thành lập chính phủ. Bạn cũng không nhất thiết phải kiểm soát tất cả mọi người trong một bữa tiệc, chỉ những người quyết định lập trường và hướng đi của nó. Họ thậm chí không nhất thiết trong mọi trường hợp phải cố ý làm những gì bạn muốn. Họ có thể bị thuyết phục hoặc được lựa chọn trên cơ sở rằng những gì họ muốn là những gì bạn muốn. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher được đưa lên nắm quyền vì triết lý kinh tế của bà được gọi là chủ nghĩa Thatcher là điều mà bàn tay giấu mặt muốn trong suốt những năm 1980 để chuyển của cải và tài sản từ sở hữu công sang sở hữu tư nhân LI. Có thực sự ngẫu nhiên thuần túy mà trong cùng thời gian Ronald Reagan trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và đưa ra một hình ảnh phản chiếu về chính sách của Thatcher được mệnh danh là Reaganomics? Các nhà lãnh đạo thế giới chỉ là những con rối có thể là bất cứ điều gì từ những người biết, số ít. Đến những người làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo và giữ quyền lực chính trị vì lợi ích của mình, nhiều người, để hoàn thành những kẻ ngốc bị kiểm soát bởi cố vấn của họ, chán nản nhiều. Sức mạnh thực sự được kết nối một cách cố ý với nhện bò sát ác chôn tiết không hiển thị công khai nơi nó có thể được xác định và nhắm mục tiêu. Chính trị có sự đồng thuận về tem bưu chính của riêng nó, có nghĩa là tất cả trừ một số ít người nhìn thế giới theo cùng một cách. Một số có thể muốn nhiều thuế hơn, một số ít hơn, một số tiền nhiều hơn cho người nghèo, một số ít hơn. Nhưng nền tảng là như nhau. Ví dụ, các ngân hàng kiểm soát các sự kiện hơn nhiều so với các chính phủ có quyền lực toàn cầu đến từ việc cho mọi người vay tiền không tồn tại, tín dụng, và tính lãi suất trên đó, nhưng đâu là một đảng chính trị có bất kỳ cơ hội thành lập chính phủ nào kêu gọi chấm dứt tính lãi đối với tiền không khí và yêu cầu chính phủ tạo ra đồng tiền không tính lãi thay vì cho phép các ngân hàng phát hành tiền như một khoản nợ ngay từ đầu bằng cách cho vay tín dụng không khí trong lành. Tại sao các bên nhỏ hơn không kêu gọi điều đó? Đảng duy nhất mà cá nhân tôi gặp là đảng lá chắn con người, Evigit hay bức tường sống, ở Croatia ra đời và giành được ghế trong quốc hội sau khi đọc thông tin trong sách của tôi. Tôi đã hỏi một ứng cử viên đảng xanh của Vương quốc Anh về chính sách của họ về việc các ngân hàng tạo ra tiền từ con số 0 và cô ấy không biết tôi đang nói về điều gì. Hầu hết các chính trị gia không biết hệ thống ngân hàng hoạt động như thế nào và số ít những người biết thì không có can đảm hoặc không muốn thử thách nó. Trừ khi các ngân hàng doanh nghiệp bị ngăn cản việc tạo ra tiền tệ như một khoản nợ chịu lãi suất, thì bất kỳ chính trị gia nào cũng không làm gì cuối cùng sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào bởi vì quyền kiểm soát kinh tế không thuộc về họ mà là các chủ ngân hàng, Archontic Web kiểm soát các chủ ngân hàng. Hoàng gia chính trị. Các đảng phái chính trị được thành lập sau khi mọi người bắt đầu từ chối chế độ độc tài trực diện của bạn theo dòng máu hoàng gia. LI sau đó đã che giấu huyết thống đằng sau những bộ đồ đen tối và các điều khoản như chính trị gia, CEO, giám đốc điều hành ngân hàng, chủ sở hữu phương tiện truyền thông, v.v. Bằng cách này, họ có thể tiếp tục kiểm soát mọi thứ trong khi dân số mục tiêu tin rằng giờ đây họ được tự do quyết định ai là người điều hành đất nước của họ. Ảo tưởng về tự do là một phương tiện kiểm soát liên tục mạnh mẽ hơn nhiều so với việc biết rằng bạn đang ở trong một chế độ độc tài công khai. Mọi người vào một thời điểm nào đó sẽ nổi dậy chống lại một chế độ chuyên chế mà họ có thể nhìn thấy, nhưng bạn đừng nổi loạn chống lại việc không được tự do khi bạn nghĩ rằng bạn đang có. Các đảng phái chính trị là một trò lừa đảo LI. Tập trung vào các bên phủ nhận cá nhân cho dù họ có ý định tích cực hay cách khác. Một người nào đó thông minh và liêm chính sẽ không được bầu vào quốc hội hoặc quốc hội trừ khi họ thuộc đảng phù hợp ở khu vực bầu cử hoặc tiểu bang phù hợp. Hầu hết mọi người không bỏ phiếu cho người đó mà không bỏ phiếu cho đảng. Màu sắc của Hoa Thị là tất cả những gì quan trọng. Những người tham nhũng và đáng khinh được bầu vào quyền lực miễn là họ ở trong đảng phù hợp ở khu vực bầu cử hoặc tiểu bang phù hợp. Quyền này giao quyền kiểm soát các nhân sự chính trị cho những người điều hành các đảng và cuối cùng là quyền kiểm soát những người kiểm soát các đảng. Để được bầu, bạn phải được chọn để đứng về một bên có thể giành chiến thắng. Để được chọn, bạn phải nói với hệ thống phân cấp của đảng những gì họ muốn nghe và tuân theo đường lối của đảng theo quy định của phân cấp đó. Sau khi được bầu, bạn phải tiếp tục làm những gì mà hệ thống phân cấp trong đảng yêu cầu, nếu không bạn sẽ không có cơ hội được chọn vào văn phòng chính phủ. Do đó, những người kiểm soát đảng sẽ kiểm soát những người trong đảng. Cấp độ tiếp theo là cấp độ chơi game, thiết lập và khớp với AI. Mỗi đảng chính trị lớn đều có một vòng trong để chọn ra các nhà lãnh đạo và chỉ đạo chính sách. Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ dưới thời Boy George Bush được kiểm soát bởi một nhóm do người theo chủ nghĩa Zionist lập ra mà giới truyền thông gọi là Necon hoặc Tân Thuyết, bao gồm những kẻ thao túng hậu trường như Robert Kagan, William Crichton và Richard Taylor và những người trong chính phủ như Phó Tổng thống Dick Cheney, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, Thứ trưởng Quốc phòng Paul Wolfowitz và Yuk Yakin, người phụ trách toàn bộ ngân sách của Lầu Năm Góc. Đây là những người chơi điều khiển Bush và tôi sẽ quay lại với họ trong chương tiếp theo liên quan đến vụ 11, 9 và cuộc chiến chống khủng bố. Đảng Dân Chủ có một nhóm tương tự mà tôi gọi là Đảng Dân Chủ và nhóm này bao gồm người bao Rothschild George Soros, gia đình Clinton và cựu cố vấn an ninh quốc gia Jimmy Carter Yagini Bergensi, người đã qua đời vào tháng 5 năm 2017. Đảng Dân Chủ đã kiểm soát Barack Obama trong 8 năm làm tổng thống và bộ máy đảng đảm bảo, như các tài liệu của Wikileaks cho thấy, rằng Hillary Clinton đã giành được đề cử tranh cử tổng thống vào năm 2016 chứ không phải Bernie Sanders nổi tiếng hơn. Các tài sản lớn của LI di chuyển giữa hai đảng với tư cách là cố vấn của tổng thống như chúng ta đã thấy với Ngoại trưởng Đảng Cộng Hòa và người theo chủ nghĩa cực đoan Henry Kissinger, người từng là cố vấn cho George Bush, Đảng Cộng Hòa, Barack Obama, Đảng Dân Chủ, và Donald Trump, Đảng Cộng Hòa hoặc bất cứ điều gì ông ấy quyết định là ngày mai. Đây là những gì mọi người quan trọng cần biết, lùi lại một bước nữa trong bóng tối và cả Necon và Democon đều bị kiểm soát bởi cùng một lực lượng, Archontic, thông qua Sabaten Frankit và các tài sản web khác trong cả hai nhóm, hình 457. Bất kể ai ở trong Nhà Trắng hay đảng phái nào, họ tuyên bố đại diện cho cùng một lực lượng đó luôn nắm quyền. Mark Twain nói, nếu cuộc bỏ phiếu tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, họ sẽ không để chúng tôi làm điều đó. Phương hướng không bao giờ thay đổi với việc tập trung quyền lực, chiến tranh, thúc đẩy nhà nước Big Bro và nghiền nát người nghèo để phục vụ người giàu. Điều này xảy ra với bất kỳ ai nắm quyền vì thế lực ẩn luôn kiểm soát đòi hỏi điều đó, hình 458. Họ cố gắng che giấu điều này bằng lời lẽ và hình ảnh để tạo ấn tượng rằng các nhà lãnh đạo chính trị tiềm năng khác biệt và đưa ra một sự lựa chọn thực sự. Thuật ngữ này thường được sử dụng bởi các chính trị gia vì hầu hết mọi người phát ngán với hiện trạng của họ, do các chính trị gia trước đó tuyên bố là thay đổi, và vì vậy họ bị thu hút bởi bất kỳ chính trị gia nào nói rằng họ sẽ thay đổi hiện trạng. Họ không và không bao giờ có ý định, đó chỉ là một trò lừa bịp định kỳ để lấy phiếu bầu của bạn và đảm bảo quyền lực để làm những gì LI muốn xảy ra. Mr. Change Obama chỉ là sự tiếp nối của Bush và người đàn ông của hòa bình đã trở thành một người đàn ông chiến tranh khác như anh ta vẫn sẽ làm. Không một ngày nào trong 8 năm cầm quyền của Obama khi nước Mỹ không có chiến tranh và trại tra tấn và tập trung ở vịnh Guantanamo tai tiếng mà Obama cam kết đóng cửa, trong vòng một năm, vẫn còn mở, hình 459. Trong năm cuối cùng nắm quyền vào năm 2016, chính quyền của ông đã thả khoảng 26.000 quả bom với tốc độ gần 3 quả một giờ trong 24 giờ một ngày. Tôi đã gọi anh ta vào thời điểm anh ta được bầu chọn trong một bài báo có tiêu đề Hoàng đế khỏa thân bởi vì anh ta là một kẻ lừa đảo và lừa đảo rõ ràng. Việc anh ta thu hút được số tiền kỷ lục từ chiến dịch tranh cử từ các ngân hàng và tổ chức LI cho thấy rõ ràng rằng con người của nhân dân là điều cuối cùng anh ta sẽ trở thành. Một hệ thống chính trị đưa ra một sự lựa chọn được cho là cho dân số 326 triệu người đã cài đặt 6 tổng thống cuối cùng sau đây, Ronald Reagan, người bị chứng mất trí nhớ khi còn đương chức, lạm dụng phụ nữ bị kiểm soát tâm trí và có các hành động quân sự và hỗ trợ bí mật cho những người khác biến anh ta thành tội phạm chiến tranh, cha George Bush, kẻ giết người hàng loạt lạm dụng ma túy, lạm dụng trẻ em. Đặc vụ CIA Deep State và tội phạm chiến tranh, Bill Clinton, người bạn của gia đình. Bush và đối tác điều hành ma túy, kẻ lạm dụng hàng loạt phụ nữ và tội phạm chiến tranh, cậu bé George Bush, một đứa trẻ với sự phát triển bị bắt vì tội phạm chiến tranh và mù chữ, Barack Obama, kẻ lừa đảo bình thường, Mr. Chen No Thiên và tội phạm chiến tranh, Donald Trump, người trong cuộc đóng vai kẻ ngoại đạo, ngôi sao truyền hình thực tế và tội phạm chiến tranh trước khi mãn nhiệm 100 ngày. Ý bạn là chúng tôi không thể tìm thấy gì tốt hơn con số đó trong số hàng trăm triệu người Mỹ trải qua gần 40 năm. Tất nhiên chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi không được phép. Chúng tôi nhận được những gì LI chọn để cung cấp cho chúng tôi bằng cách chọn ứng viên và kiểm soát cả phương tiện truyền thông và tài trợ. Đây là sự lựa chọn chính trị duy nhất thực sự tồn tại, người mà LI và web chọn để cai trị thay mặt họ. Hãy xem. Và sự thật sẽ giải phóng bạn và bí mật lớn nhất làm nền cho những gì tôi đã nói về Reagan, Bush và Clinton. Những người chân chính chỉ nắm quyền ở đây và ở đó bị khóa chặt bởi sự kiểm soát kinh tế của các ngân hàng và tâm lý tem bưu chính của họ sẽ không cho phép họ thấy những gì cần thiết để đảm bảo thay đổi thực sự tốt hơn. Hình 457, tại sao không có gì thay đổi và cùng một hướng không ngừng tiếp tục cho dù đảng nào đang huyễn hoặc. Những kẻ trong bóng tối luôn nắm quyền. Hình 458, sự tự huyễn hoặc của chính trị tả hữu. Hình 459, gian lận từ đầu đến cuối. Tổng thống The Room của Di Ông. Cùng với đó là nhà cung cấp dầu rắn mới nhất có hình Donald Trump, họ thật là The Room, có nguồn gốc ở làng Kansas của Đức, cách Frankfurt khoảng 1.5 tiếng lái xe. Triều đại gia đình Heinz Phúc đến từ cùng một làng và rõ ràng là có quan hệ họ hàng với nhau. Trump nói với các cử tri tiềm năng của mình, bao gồm một số phương tiện truyền thông được cho là thay thế ở Hoa Kỳ, những gì họ muốn nghe về việc tiếp quản các ngân hàng như Goldman Sachs thuộc sở hữu của Zionist, xây dựng một bức tường ở biên giới Mexico để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và không còn sử dụng quân đội Hoa Kỳ can thiệp vào công việc của các nước khác. Tốc độ mà anh ta quay trở lại chắc chắn đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, hình 460. Ông đã không rút cạn đầm lầy như đã cam kết mà còn mở rộng nó hơn nữa với nhiều tỷ phú trong chính phủ của mình hơn bất kỳ chính quyền Hoa Kỳ nào trong lịch sử, hình 461. Ngay sau khi đắc cử tổng thống, ông đã lấp đầy chính quyền của mình với những người theo chủ nghĩa Frank Sabaten và những người thân thuộc về tri giác theo chủ nghĩa Zionist của họ. Nền kinh tế Mỹ được trao cho Goldman Sachs do Zionist sở hữu thông qua tài sản của Goldman Steven Mnuchin, Bộ trưởng Ngân khố, và Gary Cohn, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, Chủ tịch và CEO của Goldman Sachs, hình 462. Bill Clinton, đảng Dân Chủ, và Boy Booth, đảng Cộng Hòa, cũng bổ nhiệm thư ký Ngân khố từ Goldman Sachs. Đồng thời, trong 30 năm qua, Cục Dự trữ Liên bang thuộc sở hữu tư nhân hay Fed, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ kiểm soát cơ bản nền kinh tế Mỹ, đã bao gồm Alan Greenspan, Zionist, Ben Bernanke, Zionist, và Janet Yellen, người theo chủ nghĩa phục quốc. Yellen là phó chủ tịch của Bernanke và phó chủ tịch của chính bà là Stanley Fischer, người theo chủ nghĩa Zionist, cựu chủ tịch của Ngân hàng Trung ương Israel. Tỷ lệ dân số theo chủ nghĩa Zionist của Hoa Kỳ so với người đứng đầu và cấp phó của Cục Dự trữ Liên bang là tuyệt vời, nhưng các câu hỏi chính đáng về lý do tại sao điều này lại bị chặn bởi phản ứng bảo vệ thông thường của Antimenti. Số người ở Mỹ xác định tôn giáo của họ là người Do Thái chỉ là hơn 4 triệu trong tổng số 326 triệu người và con số này chưa đến 2%. Những người theo chủ nghĩa Zionist và đặc biệt là hội kín những người theo chủ nghĩa Zionist sẽ ngày càng ít đi, tương ứng ít hơn rất nhiều. Nếu tỷ lệ dân số phép tương tự được áp dụng cho người da đen, người Ireland, người gốc Tây Ban Nha, v.v., thì sẽ có một làn sóng thắc mắc liên tục với những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái dẫn đầu. Tại sao họ không thể chạm tới trên tất cả những người khác khi nói đến câu hỏi chính đáng? Chúng tôi đang dồn dập tuyên truyền về việc người Do Thái bị phân biệt đối xử như thế nào, nhưng hãy đưa danh sách doanh nhân người Mỹ gốc Do Thái vào công cụ tìm kiếm và bạn sẽ thấy mức độ của sự phân biệt đối xử này trong thế giới kinh doanh mà không cần quan tâm đến các vị trí chính phủ. Người theo chủ nghĩa Zionist Steven Mnuchin đã quyên góp rất nhiều cho đảng Dân Chủ ở trạng thái độc đảng trước khi gia nhập chính phủ Trump, Goldman Sachs. Anh ta làm việc cho nhà điều hành đảng Dân Chủ Rothschild, Rockefeller, George Soros và là giám đốc điều hành của một công ty có tên Onewet Bank Group, trước đây là IndyMac Bancorp Inc., mà anh ta và các đối tác của mình đã bán với lợi nhuận gần 2 tỷ đô la sau khi tịch thu hàng chục nghìn ngôi nhà trong những gì có được mô tả là một cỗ máy tịch thu tài sản sau vụ tai nạn năm 2008. Niceman. Ồ vâng, và là một trong những người ủng hộ chính của Onewet. George Soros. Tổng thống Trump, thật khó viết, đã bổ nhiệm Wilbur Ross làm bộ trưởng thương mại của mình. Ross là một nhà đầu tư và chủ ngân hàng đã làm việc cho Rothschild trong 24 năm và tuyên bố rằng 1% được chọn vì lý do chính trị. À, đây, đây. Ông cũng là người đứng đầu, hay Grand Swai, của Kappa Beta Phi, hội kín nhất phố Oan được thành lập vào năm 1929. Nhà báo Kevin Rooser, người đã phá sập một lễ cảm ứng Kappa Beta Phi, đã tìm thấy các chủ ngân hàng tỷ phú, mặc quần áo chéo, chế giễu trong số 99% và những trò đùa về các gói cứu trợ khổng lồ của ngân hàng LI, vốn không hơn gì một phương tiện chuyển hàng nghìn tỷ từ công chúng sang LI để theo đuổi hiệp hội trò chơi đói, hình 463. Kevin Rooser đã viết trên tạp chí New York. Hình 460, biển báo đường bộ mới nhất của Mỹ. Hình 461, như Bill Gates đã hát. Đó là lời duy nhất, và tất cả những gì tôi có để lấy trái tim bạn đi. Hình 462, những người theo chủ nghĩa phục quốc của Goldman Sachs Gary Cohn và Steven Mnuchin. Đây là một nhóm bao gồm nhiều giám đốc điều hành mà các công ty của họ đã cùng nhau phá hoại nền kinh tế toàn cầu trong năm 2008 và 2009. Và họ đã cười nhạo toàn bộ thảm họa một cách riêng tư, như thể nó đã bị lãng quên từ lâu. hoặc tệ hơn, hãy hát về điều đó. Một trong những tiểu phẩm cuối cùng của đêm là một bản nhạy từ chúc mừng của Dancing Queen của ABBA, được gọi là Balao King. Điều đó, nếu được công khai, có thể kết thúc sự nghiệp và làm tổn hại đến uy tín của công chúng. Đó là tâm lý của Wilbur Ross, được bổ nhiệm bởi phản thành lập Donald Trump, nhưng sau đó tại sao Trump lại muốn rút cạn đầm lầy khi ông đã bơi trong đó cả đời? Ông ta đã lừa dối tầng lớp lao động và phần lớn các phương tiện truyền thông thay thế của Hoa Kỳ ủng hộ ông ta, giống như Obama đã lừa bịp cái gọi là những người tiến bộ. Cùng một bậc thầy, cùng một kỹ thuật, những kẻ khờ khạo khác nhau. Trump đã chơi với tuyên bố là người ngoài cuộc và chống lại sự thành lập và giành chiến thắng vì ông ấy đã khai thác vào việc thu thập nhận thức rằng hệ thống này bị gian lận. Anh ấy nói với họ những gì họ muốn nghe và họ đã mua nó. Trò lừa đảo người ngoài cuộc, nội gián này được khai thác với sự quảng bá của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một nhân viên của Rothschild. Anh ấy được miêu tả như một người ngoài cuộc khi anh ấy không phải, vì họ biết rằng tâm trạng của công chúng đang thay đổi. Cả Trump và Macron đều là người tạo ra tổ chức chứ không phải đối thủ của nó. Tôi không tin trong một giây rằng Trump đã đánh bại hệ thống để giành chiến thắng trước mọi tỷ lệ cược. Anh ta đã được chọn để giành chiến thắng và vào Nhà Trắng, ít nhất là trong ngắn hạn. Với rất nhiều điều để tiết lộ về Trump, họ có thể đã chặn cuộc bầu cử của anh ta và họ có quyền loại bỏ anh ta bất cứ khi nào họ muốn. Một trong những vai trò quan trọng của ông là phân cực xã hội trong một cuộc tập trận lớn về phân chia và cai trị và khiến người Mỹ rơi vào cuộc chiến với chính họ. Charles là đơn vị tiền tệ của hai đần hen, một trạng thái thay đổi rất dễ bị thao túng, và ở Trump, họ có thuyền trưởng Charles với khả năng gây ra biến động lớn nếu ông ta bị cách chức thông qua điều tra, ám sát hoặc bất cứ điều gì. Anh ta chỉ là một con rối khác được sử dụng khi cần thiết. Nếu bất cứ điều gì xảy ra dẫn đến cái chết của anh ta, họ có phó tổng thống Necon trong tầm tay của anh ta Mike Pence sẵn sàng tiếp quản và anh ta sẽ hoàn toàn phù hợp với Necon. Nếu không phải là anh ta thì còn nhiều nơi nữa anh ta đến từ đâu. Đảng Dân Chủ kiểm soát Đảng Dân Chủ đã khiêu khích chọn Clinton và khiến Bernie Sanders không thể đánh bại bà để được đề cử. Chúng ta có tin rằng Necon kiểm soát Đảng Cộng Hòa không thể làm điều tương tự để ngăn chặn Trump nếu đó là mục đích của họ. Trump có thể không đồng ý với mọi thứ mà Necon muốn, nhưng họ có cách để vượt qua điều đó. Gây áp lực lên ông về những cáo buộc giả mạo về việc Nga ấn định cuộc bầu cử của ông là để đảm bảo rằng ông không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Vladimir Putin có thể ngăn cản tham vọng đưa Mỹ vào cuộc xung đột với Nga của Necon. Trump đã được các nhà tài chính theo chủ nghĩa Zionist bảo lãnh thoát khỏi tình trạng phá sản và ông mắc nợ họ. Hoàng vốn là tổng thống Hoa Kỳ thân Israel nhất cho đến nay. Ngay lập tức Trump đắc cử tổng thống, thủ tướng Israel Netanyahu đã đi trước cho việc mở rộng nhanh chóng các khu định cư của người Do Thái bất hợp pháp trên vùng đất Palestine bị chiếm đóng khi biết rằng giờ đây ông có thể làm những gì mình thích, hình 464. Trump tuyên bố sẽ dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem trong một động thái mang tính biểu tượng và khiêu khích cao đối với người Palestine, mặc dù ông đã trì hoãn việc chuyển đổi khi nhận thấy sự phản đối và hậu quả tiềm tàng, nhưng Phó Tổng thống Pence mạnh mẽ nhắc lại rằng điều này sẽ xảy ra. Pence nói với hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Cơ đốc giáo về Israel tại Washington, một tổ chức mà ông có quan hệ chặt chẽ, không phải là vấn đề nếu. Ông cũng tuyên bố một điều hiển nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, nếu thế giới không biết gì khác, thì thế giới sẽ biết điều này, Mỹ đứng cùng Israel, bây giờ và luôn luôn. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Trump trên cương vị Tổng thống của Hoa Kỳ, do chủ nghĩa Frank Sabaten kiểm soát, là Israel, do chủ nghĩa Frank Sabaten kiểm soát, Ả Rập Saudi, do chủ nghĩa Frank Sabaten kiểm soát, và Vatican, do chủ nghĩa Frank Sabaten kiểm soát. Ngoại trưởng Jack Tillerson cho biết chuyến thăm là để thu thập sự ủng hộ để đứng trong đoàn kết với Israel chống lại Iran. Ngáp. Trump đã tiếp tục ký các thỏa thuận với hoàng gia Ả Rập Saudi Sabaten Frankit Nem để cung cấp cho họ nhiều vũ khí hơn trị giá 350 tỷ đô la Mỹ. Đây là một quốc gia đàn áp thô bạo người dân, tài trợ cho khủng bố, ném bom những người vô tội và áp bức phụ nữ đến mức cực đoan theo niềm tin của người ăn xin, một quốc gia mà Trump từng nói là chủ mưu vụ 11-9. Họ không làm, nhưng họ đã đóng vai trò của mình. Hình 463, Wilbur Ross hoàn hảo cho chính phủ. Hình 464, Tổng thống Hoa Kỳ cùng với Donald Trump. Chủ nghĩa Zionin đã tiếp quản chính sách tài chính của Hoa Kỳ, hoặc tiếp tục kiểm soát, nhờ các cuộc bổ nhiệm của Trump với Goldman Sachs và Zionis các Ican là cố vấn đặc biệt cho Tổng thống về cải cách quy định làm việc với nhóm tài chính do Trump thống trị hoàn toàn. Sau đó, chúng ta có con rể Zionis cứng rắn phổ biến của Trump và cố vấn cấp cao, Jay Kushner, người đã biết Israel cùng Netanyahu từ khi ông còn nhỏ. Netanyahu từng ngủ trong phòng ngủ thời thơ ấu của Kushner do có mối quan hệ thân thiết với cha của Kushner, Charles Kushner, một ông trùm bất động sản, người đã bị bỏ tù vì các khoản đóng góp cho chiến dịch bất hợp pháp, trốn thuế và giả mạo nhân chứng. Jay Kushner là người đàn ông của Israel, do đó là Rothschild, trong Nhà Trắng và kết hôn với Ivanka, con gái của Trump, người đã cải sang tín ngưỡng Do Thái trước đám cưới vì sự khăng khăng của anh ta. Có phải chúng ta cũng tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một người bạn cả đời của Benjamin Netanyahu và người theo chủ nghĩa Zionist kịch liệt kết hôn với gia đình Trump và sau đó Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và đưa anh ta trở thành cố vấn cấp cao của mình ở tuổi 36? Ivanka, một cố vấn khác của Tổng thống, có ảnh hưởng cơ bản đến người cha trẻ con của cô, người mà lòng tự ái khiến ông trở thành một tay sai cho giáo chủ thao túng cũng như khả năng tạo ra biến động và hỗn loạn. Trump có một cái tôi huyền thoại nhưng điều đó lại che đậy cho sự bất an sâu sắc của ông, điều đó đòi hỏi ông phải đáp lại những lời chỉ trích mà những người an toàn sẽ đơn giản bỏ qua. Phương tiện truyền thông đã tập trung vào các cuộc gặp gỡ của Kushner với người Nga điển hình như thế nào, nhưng lại nhìn theo cách khác với các mối liên hệ và liên kết đầy đủ của anh ấy với Israel và chủ nghĩa phục quốc. Jay Kushner là người Israel giống hệt mình và đã trao tiền cho Ủy ban các vấn đề công cộng Israel của Mỹ, AIPAC, cơ quan nổi tiếng của Israel và là một trong những nhóm vận động hành lang được tài trợ tốt nhất ở Hoa Kỳ. Họ cũng có những người đứng đầu trên đồi Capitol như Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham, một cách thích hợp, cũng là những người biện hộ và vận động hành lang cho Vương quốc Ả Rập Saudi của Mỹ, Israel. McCain Foundation nhận được tiền từ gia đình Rothschild và tỷ phú theo chủ nghĩa Zionist George Soros. Cựu dân biểu Cynthia Kirkini đã tiết lộ cách bà được tiếp cận ngay lập tức khi bà ra tranh cử để ký cam kết với Israel và xác nhận rằng bà sẽ luôn bỏ phiếu vì lợi ích tốt nhất của Israel. Không làm được như vậy có nghĩa là không có sự hỗ trợ hoặc tài trợ từ hội vận động Zionist toàn năng bao gồm AIPAC. Kirkini cho biết điều này đã xảy ra với tất cả mọi người tranh cử vào quốc hội hoặc thượng viện và cô ấy mô tả trải nghiệm của chính mình. Mọi ứng cử viên vào quốc hội vào thời điểm đó đều có một bản cam kết. Họ được đưa ra một bản cam kết sẽ ký. Nếu bạn không ký vào bản cam kết, bạn sẽ không nhận được tiền. Ví dụ, nó gần giống như tra tấn nước đối với tôi. Cha mẹ tôi đã quan sát điều này. Tôi sẽ nhận được một cuộc gọi và người ở đầu dây bên kia sẽ nói rằng tôi muốn gây quỹ cho bạn. Và sau đó chúng tôi sẽ bắt tay vào lập kế hoạch. Tôi sẽ thực sự phấn khích, bởi vì tất nhiên bạn phải có tiền để chạy một chiến dịch. Và sau đó 2 tuần, 3 tuần sau khi lập kế hoạch, họ sẽ nói, bạn đã ký cam kết chưa? Và sau đó tôi sẽ nói, không, tôi không ký cam kết. Và sau đó hoạt động gây quỹ của tôi sẽ thành công. Kirkini cuối cùng đã mất ghế khi AIPAC tài trợ cho đối thủ của cô, người đã ký cam kết. Nếu bạn muốn tham gia quốc hội hoặc thượng viện, đừng làm AIPAC khó chịu và đây là đầm lầy mà Kushner bơi vào. Anh ta có quan hệ tài chính lớn với Soros, một đại lý gần như lâu đời của Web, bao gồm khoản đầu tư 250 triệu đô la trong một công ty Kushner và cho gia đình Steinmetz, một trong những người giàu nhất ở Israel. Kushner sở hữu tờ báo New York Observer, nơi quảng bá chương trình nghị sự của chủ nghĩa phục quốc và đưa những người nghi ngờ câu chuyện cổ tích chính thức về 11/9 vào thùng rác. Trợ lý đặc biệt của riêng ông là Zionist Avram Berkow và một cố vấn cấp cao khác của Trump cùng với Kushner là Zionist Stephen Miller. Tổng thống cũng có một danh sách các trợ lý đặc biệt của chủ nghĩa Zionist. Trump đã bổ nhiệm luật sư của mình, người theo chủ nghĩa cực đoan Zionist David M. Friedman, làm đại sứ tại Israel. Jackson Greenberg, phó chủ tịch điều hành và giám đốc pháp lý của Trump và tổ chức Trump và cố vấn của ông về Israel, đã trở thành đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về các cuộc đàm phán quốc tế bao gồm cả cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Một người theo chủ nghĩa Zionist khác, Ian Lampert, là trợ lý đặc biệt cho tổng thống và giám đốc cấp cao về Israel, Ai Cập và Levant. Người Palestine đã được chú trọng và trong chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới Nhà Trắng của Trump, giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine đã bị một tổng thống lần đầu tiên đặt câu hỏi về giải pháp ủng hộ một nhà nước, Israel, giải pháp. Những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái có thể được tìm thấy trong suốt chính quyền Trump với số lượng lớn hơn nhiều so với những gì bạn mong đợi về mặt thống kê dựa trên dân số Do Thái ở Mỹ và do đó, nhóm nghiên cứu tài chính của Obama và những người chơi chính trong vụ 11/9 vào thời Boy Bush. Những người này ở đó để đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ hay Israel và những người Rothschild. Họ chơi lá bài anti-menti một cách kịch liệt và mạnh mẽ để ngăn những câu hỏi chính đáng như vậy được đặt ra. Họ có thể nói những gì họ thích về tôi không thể cho một lời nào. Sự thật là sự thật và đã đến lúc nó được nói ra. Mạng lưới chủ nghĩa Zionist thực sự là mạng lưới Rothschild và xã hội bí mật bên trong chủ nghĩa Zionist là bình phong cho chủ nghĩa Frank Sabaten. Người Do Thái nói chung không liên quan đến những người trong đảng Zionist như phần còn lại của dân số toàn cầu. Theo dõi tiền. Các tỷ phú theo chủ nghĩa Zionist là những nhà tài trợ chính cho nền chính trị Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, để kiểm soát cả hai bên. Đổi lại, họ muốn có nhiều tiếng vang cho số tiền của họ. người theo chủ nghĩa Dionysus George Soros cung cấp tiền cho các nguyên nhân, tiến bộ và đảng Dân Chủ, trong khi người ủng hộ tài chính lớn nhất cho cuộc tranh cử Tổng thống Trump là Sheldon Adelson, tỷ phú sòng bạc người Mỹ gốc Israel và chủ sở hữu truyền thông Israel. Sở hữu cả hai bên và bạn không thể thua vào nguyên tắc tương tự, hoặc thiếu nó, cũng đúng với tất cả các tập đoàn và ngân hàng lớn hiện có quyền thống trị tự do để chi tiêu nhiều như họ muốn ở Mỹ, thuyết phục công chúng bỏ phiếu cho họ, ứng cử viên hoặc chống lại những người họ không muốn. Phố Wall đã chi 2 tỷ đô la kỷ lục cho các khoản đóng góp chính trị trong chu kỳ bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ và đó chỉ là con số tiêu đề. Bang for Facebook có nghĩa là họ chọn ai sẽ nhận được công việc gì, hãy xem Trump và Goldman Sachs, những người mà ông ấy đã chỉ trích nặng nề trong chiến dịch tranh cử của mình để đi lang thang với sự ủng hộ chống thành lập của ông ấy. Wikileaks đã phát hành một email được gửi vào năm 2008 bởi chủ ngân hàng Zionist Michael Froman, một giám đốc điều hành tại Citigroup, cho John Podesta, đồng chủ tịch của nhóm chuyển tiếp cho Tổng thống đắc cử Barack Obama. Froman gợi ý những cái tên được bổ nhiệm vào chính phủ của Obama và hầu như tất cả chúng đều đúng như vậy. Ba cái tên mà ông đã liệt kê cho Bộ trưởng Ngân khố là Robert Rubin, chủ nghĩa phục quốc, Larry Summers, người theo chủ nghĩa phục quốc, và Timothy Gaither, thuộc chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Cả ba đều từng phục vụ trong chính quyền Bill Clinton. Obama bổ nhiệm Gaither làm Bộ trưởng Ngân khố và làm giám đốc Summers của Hội đồng Kinh tế Quốc gia, công việc hiện do nhà Zionist Gary Cohn đảm nhiệm. Đọc chương kinh tế học trong sự lừa dối trong nhận thức và bạn sẽ thấy rằng sự kiểm soát của chủ nghĩa Zionist đối với nền kinh tế Mỹ dưới các chính quyền và đảng liên tiếp là điều gây sốc và hoàn toàn không thể phủ nhận chỉ bằng cách liệt kê tất cả các tên và chức vụ. Bây giờ nó tiếp tục dưới thời Trump. Tôi đã nghe một số phương tiện truyền thông thay thế nói rằng họ không thể thấy bằng chứng nào về sự thao túng của chủ nghĩa Zionist đối với nước Mỹ và các vấn đề thế giới khi nó trắng trợn và chĩa mũi dùi vào mũi bạn. Do chỉ có 15 triệu người Do Thái trên thế giới so với dân số 7,5 tỷ người và 4-5 triệu người ở Hoa Kỳ so với dân số 326 triệu người, thật nực cười khi không đặt câu hỏi về quy mô ảnh hưởng của họ trong các vấn đề toàn cầu. Tôi không nói về âm mưu của người Do Thái, mà là hành động của những người theo chủ nghĩa phục quốc nội tâm hoặc Rothschild trong liên minh với những người có nguồn gốc và nhóm khác. Thẻ antisemit được tung ra để dọa mọi người im lặng. Ý tưởng là để đảm bảo rằng bất kỳ ai đặt những câu hỏi rõ ràng như vậy sẽ ngay lập tức bị coi là phân biệt chủng tộc và phỉ báng một cách có hệ thống, trong khi nhà nước Israel có thể công khai thúc giục người Do Thái không kết hôn và sinh con với những người không phải là người Do Thái mà không có vấn đề gì. Chủ nghĩa Zionism thực sự là tín ngưỡng phân biệt chủng tộc nhất trên trái đất, trong khi cáo buộc mọi người khác là phân biệt chủng tộc. Ở đó, chúng ta có sự đảo ngược một lần nữa. Các mạng lưới theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoạt động ở khắp mọi nơi, bao gồm những người bạn của Israel, Hiệp hội Henry Jackson và nhóm bảo trợ người Do Thái của Pháp CRIF được gọi là AIPAC của Pháp. Henry Jackson Society là một phiên bản kịch liệt ủng hộ Israel của Nê Công Hoa Kỳ. Những người bảo trợ quốc tế bao gồm những người theo chủ nghĩa cực đoan Robert Kagan, William Kistron, Richard Pele, Michael Chertoff và những người khác. Một trong những động thái đầu tiên của Emmanuel Macron sau khi đắc cử Tổng thống Pháp là loại bỏ một trong những ứng cử viên của đảng ông sau áp lực của CRIF và các nhóm vận động hành lang Do Thái khác tuyên bố rằng ông là người chống lại người Do Thái vì ủng hộ phong trào tẩy chay Israel, BJS. Đối thủ của Macron, Marine Le Pen, cũng nằm trong túi của chủ nghĩa phục quốc khi bị gán cho là phân biệt chủng tộc đối với người Hồi giáo. Làm thế nào mà Israel, một quốc gia chỉ có 8 triệu dân, lại có ảnh hưởng toàn cầu và tiếng nói như vậy trên trường thế giới? Ở đây bạn có câu trả lời của bạn, hoặc một phần của nó. Những kẻ cực đoan, ôn hòa. Spider và web của nó đã chiếm đoạt thuật ngữ, tiến bộ và sử dụng nó làm vỏ bọc cho chủ nghĩa phát xít và giết người hàng loạt, đồng thời bán những người đóng giả và phụ nữ cực đoan của nó trong văn phòng chính trị như là trung gian, trung tâm và ôn hòa. Bạn thấy điều này ngày càng gia tăng với các đảng bảo thủ của cái gọi là cánh hữu, cũng như khi bạn làm với các đảng tiến bộ của cái gọi là cánh tả. Những tên tội phạm chiến tranh và những kẻ trung tâm như Tony Blair lên án chủ nghĩa cực đoan trong khi sản xuất hồ sơ giả để biện minh cho việc tàn sát cái chết vô tội đang diễn ra và tình trạng hỗn loạn hàng chục triệu người. Theo nhiều cách, Blair là kế hoạch chi tiết cho những kẻ cực đoan, những người tuyên bố trung tâm đất đai. Tất cả họ đều là những người ủng hộ EU, ủng hộ NATO, ủng hộ chiến tranh, ủng hộ Israel và chủ nghĩa phục quốc, ủng hộ trò chơi khăm nóng lên toàn cầu, ủng hộ mọi thứ mà hệ thống muốn, và chống Nga cũng như chống lại bất cứ ai mà AI chọn để nhắm mục tiêu và làm ác quỷ. Obama về cơ bản là kế hoạch chi tiết của Blair và các nhà lãnh đạo như Macron ở Pháp, Angela Merkel ở Đức, Charles Michel ở Bỉ, Justin Trudeau ở Canada, Malcolm Turnbull ở Úc, Stefan Löfven ở Thụy Điển, Leo Varadkar ở Ireland, Nicola Sturgeon ở Scotland, Alexandra Vui và Anna Bernabi ở Serbia, Duko Markovic ở Montenegro, Edi Rama ở Albania, Alexis Tsipras ở Hy Lạp, Paolo Gentiloni ở Ý và người tiền nhiệm Matteo Renzi trước khi thua cuộc trưng cầu dân Ý trong khi tìm kiếm sự kiểm soát tập trung hơn. Thế giới đang chìm đắm trong các bản thiết kế của Blay thể hiện chế độ chuyên chế là điều độ và tuân theo triết lý chính trị được công bố riêng của ông là hãy mỉm cười với mọi người và khiến người khác đâm sau lưng họ. Mạng lưới web ở mỗi quốc gia thao túng các sự kiện để đưa những người này lên nắm quyền và luôn có sự hỗ trợ đông đảo của các phương tiện truyền thông chính thống do web kiểm soát. Macron là một trường hợp sách giáo khoa. Anh ta là một chủ ngân hàng Rothschild, người xuất thân từ một đảng mới và tuyên bố độc lập khi anh ta là người tạo ra 100% tổ chức giống như Hollande và Sarkozy từ các đảng khác nhau trước anh ta. Ông là một bộ trưởng trong chính phủ ghê tởm của Hollande. Đảng mới của Macron chỉ đơn giản là để vượt qua sự kỳ thị của các đảng lớn mất uy tín mà nếu không, ông sẽ đại diện như một người kế nhiệm đương nhiên cho François Hollande thực sự kinh khủng, người đã quản lý tỷ lệ chấp thuận của công chúng thấp nhất trong lịch sử chính trị Pháp, chỉ 4%. Tiến sĩ tâm thần học người Ý Adriano Segati cho biết trong một cuộc phỏng vấn video rằng Macron, người đã kết hôn với giáo viên hơn mình 24 tuổi, là một kẻ tâm thần nguy hiểm có khả năng hủy hoại nước Pháp. Hành vi của ông kể từ khi nhậm chức ủng hộ điều này. Họ đều là những kẻ thái nhân cách, đó là lý do tại sao họ nhận được công việc. Segati tuyên bố rằng Macron có đầy đủ trường hợp tự yêu bản thân, là tác tâm và cần sự ngưỡng mộ của người khác để bù đắp cho mặc cảm lớn, xem Trump. Đây là một đánh giá tâm lý có thể áp dụng cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ trên địa điểm web này được gọi là các nhà lãnh đạo thế giới. Hollande tán thành Macron cho vị trí tổng thống cũng như toàn bộ thành lập chính trị, truyền thông và tài chính cũng như các sáng tạo và bản sao web khác bao gồm cả bộ đồ đen của EU, Angela Merkel và Barack Obama. Điều đó là gì về việc nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử của người khác? Nga liên tục bị cáo buộc về điều này mà không có bằng chứng thuyết phục nhưng khi nó được thực hiện một cách công khai bởi các nhà lãnh đạo phương Tây thì không có gì được nói miễn là họ ủng hộ lựa chọn Atlantic. Chiến dịch Brexit chứng kiến Obama đưa ra các tuyên bố ủng hộ việc Anh ở lại EU và Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, các nhà lãnh đạo thế giới và gần như toàn bộ cơ quan thành lập Anh và tầng lớp chính trị cánh tả cũng vậy. Tất cả những điều này là kết quả của việc điều phối web và lập trình nhận thức của bộ óc chính trị giống như người nhân bản. Đủ người ở Pháp đã bỏ phiếu cho Macron vào năm 2017 để ông đánh bại những người chống EU, ngăn chặn việc nhập cư hàng loạt Marine Le Pen vì đó là những gì truyền thông và cơ sở chính trị yêu cầu họ làm. Kỹ thuật này rất dễ dàng. Quảng bá ứng cử viên của bạn như một đấng cứu thế mới, như truyền thông Anh đã làm với Blair, và lên án đối thủ là hiện thân của ác quỷ hoặc một thảm họa không thể lựa chọn. Le Pen nói rằng bất kể kết quả của cuộc bầu cử, một phụ nữ sẽ lãnh đạo nước Pháp, dù là của cô ấy hay Thủ tướng Merkel. Cuộc gọi đầu tiên của Macron chỉ vài phút sau chiến thắng là tới mẹ Merkel trước khi ông ra ngoài để nói chuyện với những người theo dõi của mình trong bối cảnh kim tự tháp đen Atlantic cổ điển tại bảo tàng Louvre với âm thanh không phải của quốc ca Pháp mà của Liên minh châu Âu. Một ngày sau khi nhậm chức, ông đã đến Berlin để xem xác ướp chính trị của mình. Macron là một cậu bé khác trong chiếc quần ngắn đang làm những gì anh ấy nói, nhưng chúng ta không nên quên rằng 11 triệu người đã bỏ phiếu cho Le Pen và 1/3 cử tri Pháp đã từ chối cả hai bằng cách bỏ phiếu trắng hoặc làm hỏng lá phiếu của họ và đó là nhiều nhất kể từ năm 1969. Mọi người trên khắp thế giới đang ngày càng phát ốm với những gì họ coi là một hệ thống được thiết lập để chống lại họ. Hillary Clinton, với tham nhũng trong huyết quản, đã ủng hộ Macron và gọi đó là thất bại đối với những kẻ can thiệp vào nền dân chủ trong một ám chỉ buồn cười về Nga. Những lời đó được viết bởi một người phụ nữ đã can thiệp vào nền dân chủ trong suốt cuộc đời chính trị của mình. Madonna, Cho và Katy Perry cũng ăn mừng chiến thắng của Macron. Từ này một lần nữa là tiến bộ, một thuật ngữ có thể thay thế cho những người nổi tiếng bẩn thỉu và vô cảm như Madonna, Cho, Perry, Bono và Geldof. Vì lòng tốt, Bono và Geldof đã ủng hộ Tony Blair. Những người theo phong cách tiến bộ tự phong như vậy ủng hộ các bản thiết kế của Blair như Macron và chiến dịch vượt qua cuộc bỏ phiếu Brexit dân chủ, thúc đẩy trò lừa bịp đang nóng lên toàn cầu, áp đặt sự đúng đắn về chính trị để bịt miệng ý kiến trái ngược và coi bất kỳ ai không đồng ý với họ là kẻ cố chấp phân biệt chủng tộc hoặc quá già và ngu ngốc để có liên quan trong Brave New World của họ. Họ bị kiểm soát về mặt tri giác đến mức bị cuốn vào sự phân cực bị thao túng của chính trị cánh tả đến mức họ sẽ đổ ra đường để phản đối các cuộc chiến của Bush nhưng im lặng khi người hùng, tiến bộ, Obama cũng làm như vậy. Bernie Sanders của tiến bộ có thể bị hệ thống phân cấp dân chủ do Clinton kiểm soát một cách trắng trợn lôi kéo khỏi sự đề cử tổng thống và sau đó ông ta đứng vững tại đại hội để tán thành bà làm tổng thống vì chúng ta không được để phe bên kia giành chiến thắng. Ý bạn là phe bên kia sẽ làm những gì Clinton sẽ làm vì cả hai đều bị kiểm soát bởi cùng một lực lượng. Nếu bạn không thể thực sự đứng lên thành lập Bernie ở giữa những năm 70, thì bao giờ bạn sẽ bắt đầu? Anh ấy sẽ đóng góp gì khi nói với thế giới rằng anh ấy không thể tán thành Clinton hoặc Trump vì cả hai đều tệ như nhau và người Mỹ nên đặt câu hỏi tại sao họ lại được đưa ra một sự lựa chọn hão huyền như vậy? Nhưng không, hãy chơi trò chơi này đi, Bernie, giống như một người tiến bộ tốt. Mô hình chính trị bên trái, bên phải, trung tâm là một trò lừa bịp được sử dụng làm vỏ bọc để che giấu về cơ bản cùng một tư duy. Tất cả họ đều lấy thông tin, ý kiến và nhận thức của mình từ các phương tiện truyền thông chính thống và mainstream evergreen. Họ có thể đọc một tờ báo tiến bộ hoặc một tờ báo cánh hữu, nhưng cả hai tờ báo này đều báo cáo từ cùng một con tem bưu chính. Một số thủ đoạn và kỹ thuật chính trị khác mà web sử dụng để lừa đảo bạn. Hãy chắc chắn rằng một ứng cử viên không được bầu chọn sẽ chống lại ứng cử viên mà bạn muốn giành chiến thắng. Khi họ muốn Margaret Thatcher tiếp tục tại vị đến những năm 1980, cô ấy đã phải bắn một đứa trẻ ngay giữa ban ngày nếu không đã đánh bại các nhà lãnh đạo của đảng lao động đối lập, Michael Foot và Nay Kim Nock. Khi lãnh đạo lao động Tony Blair là người của họ, họ đã đấu với anh ta là William Hager, Ian Duncan Smith và Michael Howard. Tất cả đều mới từ các hoạt động bỏ qua sự lôi cuốn của họ. Ứng cử viên mới, trẻ, thay đổi và phản chiến Barack Obama đã phải đối mặt với người hâm mộ lớn tuổi John McCain và người bạn đời đang chạy đua của ông ta Sarah Palin. Và trong cuộc bầu cử thứ hai, đó là đa triệu phú và rõ ràng là thành lập của mình, đầu ngón tay Mitt Romney. Một số người cố ý là một phần của máy web sẽ thua cuộc và sau đó nhận được phần thưởng của họ bởi vì họ nhận thức rõ rằng ứng cử viên khác là lựa chọn web. Cha George Bush đã không cố gắng trong chiến dịch của mình chống lại Bill Clinton và tại sao Al Gore lại làm rất ít để thách thức cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 ở Florida rõ ràng là đã bị thao túng để ủng hộ Boy Bush. Kiểm soát các phương tiện truyền thông có nghĩa là ứng viên ưa thích của web có thể được đưa ra như là sự lựa chọn khả thi duy nhất trong khi đối thủ của họ liên tục bị sỉ nhục, chế giễu và loại bỏ. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, các vụ bê bối có thể được tiết lộ hoặc bị nung nấu để ngăn một người nào đó nắm quyền hoặc hoàn cảnh bị thao túng để khiến người đó không thể tại vị. Hoa Kỳ nổi tiếng vì làm điều này ở các nước khác thông qua các cuộc cách mạng do Lầu Năm Góc, CIA và các cuộc tấn công kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức toàn cầu như IMF nhận lệnh từ web. Một kỹ thuật khác là tổ chức các tài sản web trong một đảng chính trị để lật đổ lãnh đạo mục tiêu và chúng ta đã thấy điều này với Margaret Thatcher vào năm 1990. Cô ấy là quý bà sắc khi đang ủng hộ các chính sách mà web mong muốn, nhưng cô ấy đã ra đi rất nhanh sau khi cô ấy bắt đầu công khai chống lại sự tập trung quyền lực hơn nữa trong Liên minh châu Âu và sự pha loãng liên tục của chủ quyền Anh. Tống tiền đơn giản là một phương pháp thường xuyên được sử dụng để kiểm soát các chính trị gia để đảm bảo rằng họ tuân theo chương trình nghị sự của bạn cho dù họ có thể không đồng ý với nó. Tình trạng ấu dâm được sử dụng ồ ạt để làm điều này với các chính trị gia và những người có ảnh hưởng khác được cung cấp cho trẻ em khi camera ẩn đang chạy. Satanist giường bệnh tử thần người Úc trước đó cho biết, các chính trị gia được giới thiệu bởi một bộ tiêu chí và tình huống được phân loại cẩn thận để họ có thể chấp nhận rằng nạn nhân của họ sẽ là bí mật nhỏ của chúng tôi. Một bí mật chỉ chừng nào bạn còn làm những gì chúng ta muốn. Những người được gọi là roi vọt trong các đảng chính trị có nhiệm vụ gây áp lực buộc các thành viên nghị viện, quốc hội và thượng viện của họ bỏ phiếu theo cách mà hệ thống phân cấp đảng, web, yêu cầu và tống tiền thường là vũ khí lựa chọn của họ. Tim Fortester là người chịu đòn roi dưới thời Thủ tướng Edward Heath theo chủ nghĩa ấu dâm và người theo chủ nghĩa Satanist từ năm 1970 đến năm 1973. Ông nói với BBC, đối với bất kỳ ai có ý thức, những người đang gặp khó khăn sẽ đến nhận roi và nói cho họ biết sự thật và nói bây giờ, tôi đang gặp khó khăn, bạn có thể giúp gì không? Nó có thể là nợ, nó có thể là một vụ bê bối liên quan đến các chàng trai nhỏ hoặc bất kỳ loại vụ bê bối nào mà một thành viên dường như có thể bị lẫn vào. Họ sẽ đến và hỏi xem chúng tôi có thể giúp gì không và nếu có thể, chúng tôi làm. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể vì chúng tôi sẽ tích trữ điểm bánh hạnh nhân. Và nếu ý tôi là, điều đó nghe có vẻ là một lý do khá tệ hại, nhưng đó là một trong những lý do bởi vì nếu chúng tôi có thể có được một chương sau đó thoát khỏi rắc rối, anh ấy sẽ làm như chúng tôi yêu cầu mãi mãi. Hình 465, một sự thật mà chúng ta không bao giờ được quên nếu chúng ta muốn hiểu thế giới và những gì đang thực sự diễn ra. Web thích khai thác những người địa điểm có bê bối cần che giấu. Gotcha. Các nhà lãnh đạo chính trị đột ngột thay đổi chính sách vì điều này và bắt đầu phản đối tất cả những gì họ từng tuyên bố là tin tưởng. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi nó diễn ra rất nhanh chóng. Các đảng phái chính trị và các nhà lãnh đạo không có hợp đồng với cử tri và họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn trong một chiến dịch bầu cử và sau đó làm ngược lại khi đã nhậm chức. 4 hoặc 5 năm sau xã hội thay đổi trái với ý muốn của những người đã bỏ phiếu cho bạn trước một cuộc bầu cử dân chủ khác khi toàn bộ trò hề được lặp lại. Hãy quan sát cách cấu trúc mẹ của các nghị viện của Anh hiện đang được tuân theo trên toàn thế giới. Ở các quốc gia dân chủ, chỉ có một, hai, đôi khi ba đảng có bất kỳ cơ hội thành lập chính phủ nào và tất cả đều có thể trả lời trong bóng tối với cùng một lực lượng. Cái gọi là dân chủ mà chúng ta được cho là đánh đồng với tự do thực sự là một phương tiện cho chế độ độc tài bởi bàn tay ẩn giấu và cuối cùng thậm chí không phải là một thứ mang hình dáng con người. Cấu trúc kinh tế và chính trị của cái được nhìn thấy chỉ là phương tiện cho những người không được nhìn thấy, hình 465. Đó là một ảo ảnh, một buổi biểu diễn tạp kỹ. Trump và Obama và Bush and Clinton có vẻ quan trọng và họ chiếm lấy sự chú ý như những trung tâm quyền lực ảo tưởng. Nhưng họ chỉ là những tay sai và kẻ lừa bịp cho những thế lực vô hình với một chương trình dài hạn nhằm khuất phục hoàn toàn con người. Đây là bí mật lớn mà họ không muốn bạn biết. Tái bút, Trung tuyên bố rằng ông đang cử con rể cực đoan Zionist của mình Jay Kushner và trưởng đoàn đàm phán cực đoan Zionist để đứng đầu đàm phán hòa bình với người Israel và người Palestine cũng liên quan đến Ả Rập Saudi do Mỹ, Israel kiểm soát, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Jordan và Ai Cập. Không thiên vị ở đó, sau đó. Họ đang cười nhạo bạn. Chương 13, chiến tranh, chúng tôi yêu nó. Cấm giết người, do đó tất cả những kẻ giết người đều bị trừng phạt trừ khi họ giết với số lượng lớn và âm thanh của kèn trung thét, vông tai.